vị này chân ma thủy tổ thẹn quá hóa giận, thì triển ra ẩn giấu công phu, chuẩn bị đem Lâm Hiên diệt sát ở nơi đây. Cách chương.